Chương 0679, rốt cuộc là ai không hiểu. Dương Hạm phát giác các lao tướng bất mãn, không khỏi âm thầm cắn răng. Âm thầm châm trước một phen, nàng mới nhíu mày nói ra, quân cô nương sắc thực tự xưng Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, thế nhưng là ta cũng không gặp nàng xuất ra qua chứng cứ gì, không cách nào phán đoán việc này rốt cuộc là thật là giả. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, sư huynh, ta mời chư vị lao tướng tới, là muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện quân điển sự tình. Ngươi có thể hay không không muốn đổi chủ đề, hảo hảo cùng chúng ta nói một chút chuyện này quân điển dính đến phong lang quan trên dưới vấn đề lương thực, nhất định phải thận trọng đối đãi, quyết không thể khinh thường. Trước đó ta bế nhốt, sư huynh muốn đem quân điển giao cho quân cô nương phụ trách, ta không ý kiến. Nhưng là bây giờ ta đã xuất quan, đồng thời có đề cao sản lượng biện pháp, sư huynh lại còn không chịu tướng quân ruộng giao cho ta, ngược lại phải giao cho cái gì cũng đều không hiểu quân cô nương. Ta thật sự là công tôn dần sầm mặt lại, không khách khí cắt ngang nàng, cái gì cũng đều không hiểu Dương Hạm, ngươi chính là như vậy đi theo trận chư vị lao tướng quân nói ở đây lao tướng đều là nhân tinh, nghe xong liền biết Dương Hạm còn có dấu diếm. Từ uy mặt âm trầm không chịu mở miệng, những người khác lại nhịn không được. Công tôn tiểu tử, đây là có chuyện gì chẳng lẽ còn có chuyện gì là chúng ta không biết. Công tôn dần nhìn chằm chằm Dương Hạm một chút, trong ánh mắt lạnh lẽo thấu xương để cho Dương Hạm hối hận không ngớt. Sư huynh, ta công tôn dần lại cười lên, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn đầy lạnh ý. Dương Hạm, ngươi tại sao không có nói cho chư vị lao tướng quân, quân cô nương tại quân điển bên trong làm ra cống hiến, quân cô nương hôm nay mới vừa tới, ngay tại đất hoang bên trên trồng ra có thể sử dụng linh quả, còn phát minh lưới cày, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, phong cốc cơ cùng răng cưa liêm đao, tăng lên thật nhiều quân điển thu hoạch cùng trồng trọt hiệu suất. Lưới cày có thể đem thổ địa lật ra, theo quân cô nương nói, dạng này có trợ giúp gia tăng thổ nhưỡng độ phì, tăng lên lương thực sản lượng. Máy gieo hạt có thể tự động gieo hạt, một lần liền có thể gieo hạt 8 sắp xếp gieo hạt sau mọc ra hoa màu sắp xếp đến thật chỉnh tề, liền cùng đo đạc qua một dạng. Máy tuốt lúa có thể nhẹ nhõm bỏ đi mạch tuệ bên trên hạt lúa, không chỉ có dùng ít sức, còn lớn hơn lớn tăng nhanh tốc độ, liền xem như nửa lớn thiếu niên cũng có thể nhẹ nhõm thao tác. Phong cốc cơ có thể đem hạt lúa bên trong mạch sắc cùng bụi đất thổi ra, để cho hạt lúa trở nên sạch sẽ, so cái sàng dễ dàng hơn. Răng cưa liêm đao lại càng dễ cắt đứt rơm rạ, có thể tăng tốc thu hoạch tốc độ, để cho thu hoạch trở nên càng thêm dễ dàng. Bởi vì có những cái này máy móc cùng công cụ, thu hoạch hoa màu tốc độ cơ hồ là trước kia gấp 10 lần. Điều này có ý vị gì, chư vị nên đều rất rõ ràng. Công tôn dần nói đến đây, ngừng nghỉ chốc lát. Lại đem đầu mâu nhắm ngay Dương Hạm, Dương Hạm, những vật này, có bên nào ngươi có thể được đi ra coi như không nói những công cụ đó cùng máy móc, chỉ là tại đất hoang bên trên trồng ra có thể ăn vào linh quả, ngươi có thể làm đến sao. Nhưng những này, quân cô nương tất cả đều làm được, ngươi có tư cách gì nói nàng cái gì cũng không hiểu. Trong mắt của ta, quân cô nương không hổ là Huyền Minh đồng mỗ cao đồ, nàng hiểu đồ vật, cần phải nhiều hơn. Ngươi nhiều quân cô nương còn nói, trong đất độ phì có hạn, liên tiếp không tuyệt chủng thực sẽ cực kỳ tiêu hao thổ nhưỡng bên trong độ phì, dẫn đến lương thực giảm sản lượng. Tựa như người cờ nở ăn đồ ăn, cần nghỉ ngơi, thổ địa cũng cần. Thế nhưng là đơn giản như vậy đạo lý, ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không cùng chúng ta nói qua. Hắn nói đến đây liền ngừng lại, lại nhìn những cái kia lão tướng sắc mặt, cả đám đều biến đến khó coi dị thường.